Trương Lộ Tuyết trên mặt vẫn còn nét ửng hồng đi sau lưng Diệp Lăng Phi. Cô nghiêng đầu ngó qua ngó lại, lại không nhìn thấy cha mình, liền thổi nhẹ bên tai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liền quay đầu, vừa vặn môi của hắn và môi Trương Lộ Tuyết cách rất gần. Diệp Lăng Phi không khách khí chút nào hung hăng hôn lên môi Trương Lộ Tuyết. Trong khi hai người hôn vẫn chưa đã nghiền, lại nghe được một hồi ho khan rất nhỏ. Quay đầu lại liền thấy mẹ của Trương Lộ Tuyết đang bưng mâm đựng trái cây trong tay đi đến đầu cầu thang. Một màn vừa rồi đều bị bà nhìn thấy hết. Mặt của Trương Lộ Tuyết lập tức hồng lên. Cô đẩy Diệp Lăng Phi một cái, gắt giọng, cái anh này sao lại như vậy? Quay đầu lại làm gì? Nhanh xuống phòng bếp ăn cơm đi. Đã chuẩn bị bữa sáng đầy đủ cho anh rồi. Còn lề mà lề mề ở chỗ này, nếu để Tình Đình biết, không chừng cô ấy lại trách em. Trương Lộ Tuyết vừa nói, vừa quay về phía Diệp Lăng Phi nháy mắt. Diệp Lăng Phi ngầm hiểu, mở miệng vội vàng nói, a, bụng của anh đói quá, anh đi ăn sáng luôn đây. Diệp Lăng Phi nói rồi phi thẳng xuống lầu, quay về phía mẹ của Trương Lộ Tuyết nói một tiếng chào buổi sáng, bác gái, rồi đi qua bên người bà, bước về phía phòng bếp ăn sáng. Mẹ, sao mẹ lại ở chỗ này? Trương Lộ Tuyết nhõng nhẽo đi đến trước mặt mẹ mình, đưa tay cầm lấy mâm trái cây, rồi lại nắm lấy tay mẹ mình như một bé gái. Lộ Tuyết, mẹ hỏi con một việc, con đừng trách mẹ lắm miệng, đứa bé kia là con của cậu ấy phải không? Mẹ của Trương Lộ Tuyết muốn nói đến đứa bé mà lúc trước Trương Lộ Tuyết không muốn giữ. Lúc ấy, Trương Lộ Tuyết đang ở nước Mỹ, tuy rằng cha mẹ của Trương Lộ Tuyết đều không nói gì, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không quan tâm đến cha của đứa nhỏ. Hôm nay, sau khi mẹ của Trương Lộ Tuyết gặp được cảnh Diệp Lăng Phi hôn Trương Lộ Tuyết, mới nói ra nghi hoặc trong lòng, vừa nghĩ tới đứa trẻ bị chết non kia, sắc mặt Trương Lộ Tuyết liền tái đi. Cô nhỏ giọng nói, mẹ, làm sao mẹ vẫn còn để ý chuyện kia, chuyện đã qua rồi. Trương Lộ Tuyết hơi ngưng lại, lại bổ sung thêm một câu, khi đó con còn không chuẩn bị tốt tâm lý, nếu như đổi thành bây giờ, con sẽ giữ lại đứa bé kia. Mẹ, có phải con quá trẻ con rồi không? Dĩ nhiên không phải, Lộ Tuyết, con đã trưởng thành rồi, chúng ta cũng biết, làm cha mẹ thì không nên can thiệp quá mức vào chuyện của con cái, chúng ta cũng không muốn như vậy, nhưng Lộ Tuyết, dù sao con cũng là con gái duy nhất của cha mẹ, chúng ta chỉ mong con có thể hạnh phúc. Mẹ chỉ là hỏi con một câu, đứa trẻ kia có phải là con của cậu ấy không? Trương Lộ Tuyết cắn môi một cái, khẽ gật gật đầu. Mẹ Trương Lộ Tuyết nở nụ cười, nói, mẹ không hỏi nữa. Bây giờ nhìn thấy con như thế này mẹ cũng yên tâm. Kỳ thật, mẹ sớm đã nghĩ là cậu ấy, mẹ chưa từng thấy con để ý đến một người đàn ông nào đến vậy. Lộ Tuyết, trong đó có kể cả cha của con, đúng là con gái lớn là con người ta mà. Mẹ, mẹ lại trêu con rồi, sau này con không nói gì với mẹ nữa. Trương Lộ Tuyết xấu hổ đỏ mặt, cô kéo cánh tay mẹ mình, bước đến phòng khách. Hai mẹ con vừa ngồi xuống, Trương Lộ Tuyết nũng nịu nói, mẹ, mẹ đừng nói với cha, con sợ rằng cha lại nói lung tung, con với anh ấy thật sự không có khả năng. Anh ấy không thể ly hôn với Tình Đình, còn con, trước mắt chỉ là không có gặp được người thích hợp, nếu con gặp được, con sẽ kết hôn. Mẹ hiểu, Lộ Tuyết, không phải là mẹ không nói cho người khác sao, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc mà sống là đủ. Về phần mẹ và cha con không cần lo lắng, cha con năm đó còn được người ta giúp đỡ, thật ra thì, cả nhà chúng ta hẳn là nên cảm tạ người ta. Mẹ của Trương Lộ Tuyết nói, chuyện tình cảm khó ní lắm, mẹ và cha con cũng đã già rồi. Nói thật, cuộc sống của người trẻ tuổi các con chúng ta không rõ, nhưng mà, chỉ cần các con vui vẻ là tốt rồi. Hì, con biết ngay mẹ là anh minh nhất không ai có thể sánh được. Trương Lộ Tuyết hôn lên má mẹ cô chụt một cái. Diệp Lăng Phi ngồi trong nhà ăn không biết những chuyện này, trong lòng hắn còn đang lo lắng cảnh mình và Trương Lộ Tuyết hôn môi ở đầu cầu thang lúc nãy có thể tạo thành hậu quả gì. Diệp Lăng Phi ảo não, đây là nhà của Trương Lộ Tuyết, vậy mà tại sao mình cứ không khống chế nổi cái miệng mình, làm sao lại có thể làm vậy ở ngay đầu cầu thang chứ. Vu Tiêu Tiếu cũng đi vào trong nhà ăn, trông thấy Diệp Lăng Phi cau mày, tựa hồ đang lo lắng chuyện gì đó. Vu Tiêu Tiếu hỏi, Diệp đại ca, anh có chuyện gì sao? Không có gì, làm một việc không nên làm. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Vu Tiêu Tiếu liền hiểu lầm. Cô lại nghĩ rằng Diệp Lăng Phi muốn nói đến chuyện ba người cùng vui có chút hoang đường ban nãy. Vu Tiêu Tiếu bĩu bĩu môi, nói, đúng rồi, Diệp đại ca, sao anh có thể làm như vậy? Người ta vốn là chỉ muốn đi qua nhìn một chút, kết quả anh lại cưỡng. Người ta, Vu Tiêu Tiếu vừa nói xong câu này, Diệp Lăng Phi liền há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào mặt Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu bĩu môi, nói, nhìn cái gì, chẳng lẽ em nói không đúng sao? Tiêu Tiếu, vốn là em khiêu khích anh mà. Diệp Lăng Phi đính chính, Vu Tiêu Tiếu hừ lạnh nói, rõ ràng chính là anh, vốn là em đến phòng của anh muốn nói cho anh biết chị đi đâu, vậy mà anh lại. Gò má Vu Tiêu Tiếu đỏ ửng lên, nghĩ tới tình cảnh vừa rồi, cô liền đỏ mặt. Bất luận người con gái nào gặp phải loại chuyện này đều sẽ đỏ mặt. Diệp Lăng Phi mở miệng, đang muốn cùng Vu Tiêu Tiếu tranh luận tiếp vấn đề này. Đúng lúc đó, điện thoại của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi không nói tiếp với Vu Tiêu Tiếu nữa, nhận điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Mộ Văn, Diệp Lăng Phi, anh đã đoán đúng, thật sự có người đứng đằng sau những chuyện này. Hơn nữa tôi cho rằng người đó 90% chính là Mộ Thiên Dương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1423. 1. Chuyện này không thể nào. 1. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Mộ Văn, nói người đứng đằng sau những chuyện này 90% chính là Mộ Thiên Dương. Diệp Lăng Phi quệt tay lên miệng một cái, nói, chuyện này đã nằm trong dự liệu của tôi từ đầu rồi. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tình nhân của cô còn chưa chết, bọn tôi không động đến hắn. Lúc Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn nhớ ra Vu Tiêu Tiếu đang ở bên cạnh, ở trước mặt Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi không muốn nói đến những chuyện máu tanh, hắn không nói tiếp đoạn sau nữa, sửa lời, cô lấy được tin tức từ chỗ Thái Duyệt sao? Lão ta thừa nhận rồi, qua sự miêu tả của lão tôi có thể dám chắc tên cây mà lão nói chính là Mộ Thiên Dương, tôi hiểu rất rõ Mộ Thiên Dương. Mộ Văn còn chưa nói hết câu, dường như là cô ta nghĩ tới điều gì đó, dừng lại một lát, nói thêm, bây giờ tôi phải đến nhà Thái Duyệt điều tra. Hy vọng có thể tìm được Mộ Thiên Dương. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi thấy lần này chỉ sợ cô không tê. Mộ Văn, đừng cao hứng sớm quá. Đó là chuyện của tôi, Diệp Lăng Phi, có lẽ anh chưa biết thủ đoạn của tôi thế nào. Mộ Văn nói, đừng quên, dù sao tôi cũng là đặc công, tôi đã trải qua các khóa huấn luyện, trong đó có cả các bức cung địch nhân. Diệp Lăng Phi, anh cứ chờ tin tốt của tôi đi. Vậy thì tốt, tôi sẽ chờ tin tốt lành của cô. Diệp Lăng Phi nói xong cúp máy, nói với Vu Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, mau vào ăn điểm tâm đi, em dậy trễ thế này, coi chừng tương lai không người nào dám lấy em đâu. Diệp Lăng Phi nói câu này chỉ là một câu vui đùa mà thôi, nhưng Diệp Lăng Phi không ngờ mình vừa nói như vậy, chợt nghe thấy Vu Tiêu Tiếu tức tối nói, Diệp đại ca, anh nói vậy là có ý gì? Cái gì mà không người nào dám lấy? À, không có gì, anh chỉ thuận miệng nói như vậy mà thôi. Diệp Lăng Phi ý thức được mình không nên đùa với Vu Tiêu Tiếu như vậy. Dù sao vừa rồi nhưng hắn đã có quan hệ với Vu Tiêu Tiếu, không nên đùa giỡn với cô như vậy. Diệp Lăng Phi cúi đầu, xem ra đã ý thức được vấn đề của mình rồi. Nhưng Vu Tiêu Tiếu cũng không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, tiếp tục hỏi. Diệp đại ca, anh còn chưa nói rõ với em, câu anh vừa nói ban nãy là có ý gì? Không có ý gì, anh chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Diệp Lăng Phi nói, Tiêu Tiếu à, anh đi xem Lộ Tuyết thế nào, không biết Lộ Tuyết đã ăn xong chưa? Dù sao bữa sáng cũng rất quan trọng, nếu không ăn sáng rất dễ bị đói. Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng dậy, Vu Tiêu Tiếu nghe được câu nói vừa nãy của Diệp Lăng Phi. Cô trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại cúi đầu ăn điểm tâm. Diệp Lăng Phi đi từ trong phòng. An gia đã nhìn thấy Trương Lộ Tuyết và mẹ của cô đang ngồi trong phòng khách trò chuyện. Vừa rồi Diệp Lăng Phi nói với Vu Tiêu Tiếu là muốn đi ra gặp Trương Lộ Tuyết. Nhưng giờ phút này Diệp Lăng Phi nào dám đến tìm Trương Lộ Tuyết. Vừa rồi ở chỗ thang bị mẹ của Trương Lộ Tuyết nhìn thấy hắn và Trương Lộ Tuyết hôn nhau. Nếu bà tiếp tục truy hỏi chuyện này, Diệp Lăng Phi không biết phải trả lời như thế nào. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ mà trốn. Nhưng Diệp Lăng Phi lo lắng cái gì thì cái đó sẽ tới. Mẹ của Trương Lộ Tuyết đã trông thấy Diệp Lăng Phi đi ra từ nhà ăn. Bà liền gọi Diệp Lăng Phi: "Tiểu Diệp, đến đây ngồi một lát." "Dạ." Diệp Lăng Phi gần như là vô ý thức đáp lại. Diệp Lăng Phi biết mình muốn tránh cũng tránh không thoát, tốt nhất là thành thật đi đến. Diệp Lăng Phi giống như là vừa làm chuyện trái với lương tâm, đầu cúi thấp, thậm chí còn không dám đối mặt với ánh mắt của mẹ Trương Lộ Tuyết. Hắn đi đến trước mặt Trương Lộ Tuyết và mẹ cô, nhưng chỉ đứng đực ở đó, không ngồi xuống. "Tiểu Diệp, cháu cứ ngồi xuống đi, từ lúc nào mà lại trở nên khách sáo vậy?" Mẹ Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi như vậy, bà bật cười, bảo Diệp Lăng Phi ngồi xuống. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy mình không nên thế này, nếu cứ đứng mãi thế thì không khỏi khách khí quá. Diệp Lăng Phi vội vàng đặt mông ngồi trên ghế sofa. Ở trước mặt hắn đặt một cái mâm đựng trái cây, lần này Diệp Lăng Phi lại chủ động, cũng không đợi mẹ của Trương Lộ Tuyết nói gì, khẽ vươn tay, lấy một miếng táo đã gọt vỏ cho vào trong miệng, hung hăng cắn một cái, tiếng rắc rắc khiến cho Trương Lộ Tuyết nhíu mày. Từ nhỏ Trương Lộ Tuyết đã được giáo dục rất quy củ, khi ăn cái gì thì không được phát ra tiếng, đó là hành vi không lễ phép với người khác, nhưng Diệp Lăng Phi cũng mặc kệ chuyện này. Há miệng cắn một miệng lớn. Trương Lộ Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, lại ngại mẹ mình đang ngồi bên cạnh. Trương Lộ Tuyết không thể nói Diệp Lăng Phi thế nào. Diệp Lăng Phi cũng nhìn thấy ánh mắt Trương Lộ Tuyết nhìn về mình. Hắn ý thức được chính mình không nên ăn uống kiểu đó. Lần này đã có kinh nghiệm, chỉ cắn một miếng táo nhỏ. Mẹ của Trương Lộ Tuyết đánh giá Diệp Lăng Phi một chút, sau đó mở miệng nói: "Tiểu Diệp, cháu bao nhiêu rồi?" "Dạ, tầm 3-4, 3 năm tuổi ạ, cháu không nhớ rõ lắm." Diệp Lăng Phi nở nụ cười như một đứa bé, nói: "Người ta thường nói tuổi phụ nữ cần phải bí mật, thật ra thì đàn ông cũng phải giữ bí mật tuổi của mình, nếu không thì ai cũng nghĩ rằng bọn cháu già rồi, nhưng cháu chưa cảm thấy mình già lắm." "Bác gái, bác nhìn cháu thì bác sẽ nói cháu bao nhiêu tuổi? Bác cứ nghĩ cháu chỉ tầm 25-26 thôi chứ." Mẹ của Trương Lộ Tuyết vừa nói ra câu này làm cho Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi phải cười một trận. Mẹ của Trương Lộ Tuyết rất biết nói chuyện. Bộ dạng Diệp Lăng Phi nhìn kiểu gì cũng khó có thể bảo là 25-26 tuổi. Diệp Lăng Phi liếm liếm môi, đây là một hành vi vô thức. Hắn cố giữ nét tươi cười trên mặt, có thể là trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. "Mẹ, mẹ đừng nói anh ấy như vậy chứ. Mẹ, mẹ xem mẹ vừa nói một câu mà đã làm anh đắc ý như vậy rồi. Theo con thấy thì anh ta phải 40 rồi, làm gì mà mới tầm 25-26 chứ. Ai giống như đã 40 vậy?" Giọng nói của Trương Khiếu Thiên truyền tới. Vừa rồi Trương Khiếu Thiên ngồi trong phòng khách đọc báo. Sau khi đọc báo xong, ông ta quay về thư phòng luyện chữ. Đây đã là thói quen hàng ngày của Trương Khiếu Thiên. Theo lý mà nói, lúc này Trương Khiếu Thiên vẫn đang luyện chữ trong thư phòng, nhưng không biết tại sao Trương Khiếu Thiên lại đi ra, còn nghe được câu nói vừa rồi của Trương Lộ Tuyết. "Cha, con đang nói Diệp Lăng Phi đấy, mẹ con nói Diệp Lăng Phi giống như người 25 tuổi thôi, con thì nói anh ấy nào có giống như người mới 25 tuổi, rõ ràng là giống một người 40 tuổi." Lúc Trương Lộ Tuyết nói đến đây, cô ẩm thầm đánh mắt với Diệp Lăng Phi. Dụng ý không cần nói cũng biết, chính là muốn Diệp Lăng Phi tùy theo hoàn cảnh mà hành sự. Trong lòng Trương Lộ Tuyết vẫn cảm thấy lo lắng, cha mẹ cô đều là người có thân phận, sẽ không cho phép con gái của mình đi lại với người đàn ông đã có gia đình. Đừng nhìn vừa rồi mẹ của Trương Lộ Tuyết nói chuyện với Trương Lộ Tuyết như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ Trương Lộ Tuyết thực sự không ngại chút nào. Trương Lộ Tuyết bây giờ đang cố gắng làm cha mẹ mình vui vẻ. Cô đứng dậy, đi đến trước mặt Trương Khiếu Thiên, dìu phụ thân của mình, nũng nịu nói: "Cha, cha là bề trên, cha nói xem Diệp Lăng Phi thế nào." "Tiểu Diệp rất tốt, cha thấy cậu ấy rất trẻ." Trương Khiếu Thiên ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, Ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Diệp, bác vẫn còn nhớ lúc cháu vừa mới đến công ty của bác. Không ngờ chỉ trước mắt mà thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Bác Trương, tất nhiên là cháu không quên chuyện lúc trước rồi. Nếu không phải là bác giúp đỡ, chắc cháu còn không có chỗ để chân ở thành phố Vọng Hải rồi. Bây giờ Diệp Lăng Phi không xưng hô với Trương Khiếu Thiên là Tổng Giám Đốc Trương nữa. Hắn xưng hô với Trương Khiếu Thiên là Bác Trương, như vậy thì thân thiết hơn. Trương Khiếu Thiên cũng rất thích nghe Diệp Lăng Phi xưng hô với mình như vậy. Ông ta đưa tay ra vỗ vỗ vai Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Diệp, đó cũng là mệnh lệnh của Lão Thủ trưởng. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước Lão Thủ trưởng không đem phiền toái đến cho bác, mà đã giúp bác một việc lớn. Nếu như không có Tiểu Diệp, bác nghĩ tập đoàn của đã sớm phá sản từ lâu rồi. Cha, anh ấy nào có hỗ trợ, chẳng phải cuối cùng tập đoàn Tân Á Tập chúng ta đã bị anh ấy sáp nhập vào rồi sao? Theo con thấy thì đó gọi là dụng tâm bất lương, đã sớm nhắm vào tập đoàn Tân Á rồi. Trương Lộ Tuyết cố ý chu miệng ra với Diệp Lăng Phi, bộ dạng cực kỳ dễ thương. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, lúc trước khi định sáp nhập tập đoàn, anh đã trưng cầu ý kiến của em rồi mà. Sau khi mọi người không có ý kiến gì, anh mới sáp nhập đấy chứ. Lộ Tuyết, sao bây giờ em lại trách anh vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1423. 2. Chuyện này không thể nào. 2. Em trách anh đấy, vốn đó là lỗi của anh. Trương Lộ Tuyết nghe những lời đó của Diệp Lăng Phi, cô nói, Diệp Lăng Phi, dù sao anh cũng là đại cổ đông của tập đoàn, anh nói muốn sáp nhập hai tập đoàn, bọn em làm gì có năng lực để phản đối. Tóm lại, đây đều là lỗi của anh, nếu không phải vì anh, nói không chừng tập đoàn Tân Á bọn em đã phát triển rất tốt rồi đấy. Trong lúc nói chuyện, Trương Lộ Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, ý là bảo Diệp Lăng Phi đừng có phản đối. Diệp Lăng Phi vừa nhìn là hiểu ý Trương Lộ Tuyết. Hắn không phản bác lại Trương Lộ Tuyết, chỉ nói, em nói cũng đúng, trách nhiệm của anh trong chuyện này rất lớn. Rốt cục anh chịu thừa nhận rồi à, đó là trách nhiệm của anh còn không mau xin lỗi cha em, xin cha em tha thứ cho anh. Trương Lộ Tuyết vừa nói ra những lời này, Diệp Lăng Phi lập tức nói với Trương Khiếu Thiên, bác Trương, xin lỗi bác. Trái lại Trương Khiếu Thiên bật cười, ông ta nói, Tiểu Diệp, cháu đừng có nghe con bé Lộ Tuyết nói lung tung, đây rõ ràng là hồ đồ, trước giờ bác không bao giờ. Đầu óc của bác không bằng trước kia rồi, có một số việc quên nhanh, nhưng đối với một số chuyện lớn, bác vẫn nhớ rõ ràng. Chuyện sáp nhập tập đoàn Tân Á và tập đoàn quốc tế Thế Kỷ sao bác có thể quên được chứ? Lần trước Cảnh Sùng đến đây, bác và ông ấy cũng nói đến chuyện này. Theo bác thì hai tập đoàn sáp nhập là rất tốt. Năm đó, bọn bác đã muốn làm như vậy rồi, nhưng mãi mà không có cơ hội. Không ngờ thế hệ sau của bọn bác đã hoàn thành rồi. Trương Lộ Tuyết kéo tay Trương Khiếu Thiên, nũng nịu nói, cha, sao cha lại cứ nói giúp anh ta vậy? Lần trước Tình Đình và con nói chuyện về anh ta. Tình Đình nói anh ta là một người xấu, gả cho anh ta không hạnh phúc một tí nào cả. Chồng tương lai của con nhất định phải giỏi hơn anh trăm lần. Cha xem con nên chọn chồng thế nào mới tốt đây. Trương Lộ Tuyết nói chuyện nửa đùa nửa thật. Diệp Lăng Phi nghe mấy câu này thì sững sờ. Vừa rồi trong lòng hắn còn đang lo lắng vợ chồng Trương Khiếu Thiên hỏi đến quan hệ của mình và Trương Lộ Tuyết. Nhưng không ngờ Trương Lộ Tuyết lại chủ động nhắc đến chuyện này. Mẹ của Trương Lộ Tuyết vẫn nở nụ cười, đánh giá Diệp Lăng Phi, rồi lại nhìn con gái bảo bối của mình. Diệp Lăng Phi bị nhìn như vậy thì thấy rất không được tự nhiên. Hắn đưa tay ra, lại cầm lấy một miếng tao, vừa định hung hăng cắn một cái. Nghĩ đến ánh mắt của Trương Lộ Tuyết nhìn mình khi nãy, đành phải cắn một miếng nhỏ, cố gắng không phát ra tiếng. Trương Khiếu Thiên cười nói, Lộ Tuyết, con nói không đúng rồi. Nếu muốn tìm chồng thì nên tìm người như Tiểu Diệp ấy. Cha không nhìn nhầm người đâu. Trương Khiếu Thiên vừa nói ra những lời này, mẹ của Trương Lộ Tuyết không nhịn được bật cười. Trương Khiếu Thiên nghi hoặc hỏi, sao vậy, tôi nói sai gì sao? Không có, không có, cha, chẳng phải là cha còn phải luyện chữ sao? nhanh cha mau đi luyện chữ đi, lát nữa con mời bác Lục đến giám định hộ con một chút. Cha chờ một lát là có thể tâm sự với bác Lục rồi. Trương Lộ Tuyết lo lắng mẹ cô sẽ nói ra quan hệ giữa mình và Diệp Lăng Phi, vừa rồi cô chỉ muốn thử cha mình sẽ có phản ứng thế nào, cũng không có ý gì khác. Trương Khiếu Thiên nghe Trương Lộ Tuyết nhắc đến bác Lục, ông ta liền hỏi, lão Lục tới giám định cái gì? Chuyện này, lúc nói mấy lời này thì Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi, cô cố ý tìm một người rất có uy tín trong giới nghiên cứu các loại văn vật cổ là Lục Mạn Thiên tới giám định Lan Đình tự này là thế nào, nhưng vật đó là của Diệp Lăng Phi. Bởi vậy Trương Lộ Tuyết cố ý nhìn Diệp Lăng Phi, Diệp Thiên không để ý đến bức thư pháp đó. Thái độ của hắn và Bạch Tình Đình đều như nhau, những đống đồ vật cổ xưa đó không đáng để trong nhà. Đối với những người hiểu được giá trị thực sự, đồ cổ là vật báu vô giá. Nhưng đối với những người không hề quan tâm đến cổ vật như Diệp Lăng Phi, đó chỉ là những thứ cũ nát, để ở trong nhà chỉ khiến nhà chật chội. Diệp Lăng Phi lại cắn một miếng táo, đưa mắt ra hiệu với Trương Lộ Tuyết. Lúc này Trương Lộ Tuyết mới nói với Trương Khiếu Thiên, cha, trong lúc vô tình con nhận được một bức thư pháp, con muốn nhờ bác Lục đến giám định hộ con một chút. Một bức thư pháp? Rốt cuộc là viết cái gì? Trương Khiếu Thiên cũng ưa thích thư pháp, ông ta đang luyện chữ, nghe Trương Lộ Tuyết nói là có một bức thư pháp, Trương Khiếu Thiên đã cảm thấy hứng thú. Trương Lộ Tuyết chỉ nói qua loa, cũng không phải là vật gì tốt cha à, là một bức thư pháp viết Lan Đình tự. Con xem chữ viết trên đó chắc không phải là mới viết phỏng theo bản gốc, nhưng con không biết nó được viết lúc nào, vì thế mới nhờ bác Lục đến giám định xem sao. Con nói là thư pháp viết Lan Đình tự ư? Trương Khiếu Thiên nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy, lập tức cảm thấy hứng thú, nói, Lộ Tuyết, cha muốn thấy bức thư pháp đó, Lan Đình tự là tác phẩm của bậc đại hành gia, rất nhiều danh gia đều thích viết lại Lan Đình tự đó. Trương Khiếu Thiên nói, Trương Lộ Tuyết đáp, cha, vậy được rồi, cha lên thư phòng trước đi, bây giờ con qua đem bức thư pháp đó đến. Trương Lộ Tuyết dìu Trương Khiếu Thiên lên gác, trong phòng khách chỉ còn lại mẹ của Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi. Mẹ Trương Lộ Tuyết đánh giá Diệp Lăng Phi một hồi, đột nhiên hỏi, Tiểu Diệp, bác nhớ hình như là cháu không có quốc tịch Trung Quốc. Dạ, đúng, lúc trước ở nước ngoài, cháu có nhiều quốc tịch các nước khác, nhưng mà quy định về quốc tịch ở trong nước là một khi có quốc tịch khác, tự động mất đi quốc tịch Trung Quốc. Cháu cũng muốn chuyển về quốc tịch Trung Quốc, nhưng mà nhiều việc quá, cháu vẫn chưa có cơ hội. Diệp Lăng Phi nói đến đây, cố ý thở dài, thật ra thì, trong lòng Diệp Lăng Phi tạm thời không có ý định đổi về quốc tịch Trung Quốc. Hắn đã vi phạm pháp luật không ít, nếu chỉ có quốc tịch Trung Quốc, rất dễ bị người ta bắt giam, hơn nữa nếu muốn đến Mỹ còn phải làm hộ chiếu các kiểu. Phải biết rằng hiện giờ tổng bộ của Lang Nha vẫn còn đặt ở Mỹ, Diệp Lăng Phi còn phải đến Mỹ nhiều. Tạm thời giai đoạn này, Diệp Lăng Phi không thể nào chỉ có mỗi quốc tịch Trung Quốc được. Cho nên, chế độ một quốc tịch của Trung Quốc đã hạn chế Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi luôn để những chuyện này trong lòng, không nói ra. À, thì ra là như vậy. Mẹ của Trương Lộ Tuyết lại liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Diệp, chớ có trách bác lắm chuyện, bác nghe nói cháu có hai vợ, không biết có phải là thật không? À, chuyện này, đó là thật sự. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, trong chuyện này còn có một số vấn đề, nhất thời cháu không giải thích rõ ràng được. Bác gái, nếu như có thời gian, cháu sẽ từ từ giải thích cho bác nghe. Mẹ Trương Lộ Tuyết lắc đầu cười nói, bác không quan tâm đến những chuyện đó, bác chỉ không hy vọng con bé Lộ Tuyết không vui mà thôi. Vừa nãy bác còn đang lo lắng chuyện này, bây giờ, bác nghĩ bác không cần lo lắng nữa rồi, cứ để tùy con bé quyết định đi. Tiểu Diệp, cháu và Lộ Tuyết tiếp tục trò chuyện đi, bác đi xem hoa của bác. Mẹ của Trương Lộ Tuyết bỏ lại một câu cổ quái quái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, để lại Diệp Lăng Phi đang không hiểu gì gãi gãi đầu. Không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Vu Tiêu Tiếu đi ra từ phòng. ăn, thấy trong phòng khách chỉ có một mình Diệp Lăng Phi đang ngồi, cô đi tới, hỏi, Diệp đại ca, chị Lộ Tuyết đâu rồi? Cô ấy đang ở trong thư phòng định nghiên cứu đồ cổ gì đó thì phải, Tiêu Tiếu, có hứng thú lên đó xem cùng không? Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nói, em không có hứng thú với đồ cổ, em không lên xem đâu, em ở lại đây với Diệp đại ca là được rồi. Vu Tiêu Tiếu vừa nãy còn giận dỗi, bây giờ đã nguôi giận rồi. Diệp Lăng Phi đưa tay ra véo má Vu Tiêu Tiếu một cái. Hai người ngồi trong phòng khách trò chuyện. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, một ông già tóc hoa râm từ bên ngoài đi vào. Trong tay ông ta còn cầm theo một cái cặp. Diệp Lăng Phi đoán đây chính là bác Lục mà Trương Lộ Tuyết nhắc đến lúc nãy. Trương Lộ Tuyết đi xuống đón tiếp. Thấy Lục Mạn Thiên đã đến nhà mình, Trương Lộ Tuyết nói, bác Lục, bác mau lên gác xem đi, cha cháu nói. Nói bức Lan Đình Tự kia là bút tích thực. Lục Mạn Thiên nghe xong, cười nói, Lộ Tuyết, từ sau khi cha cháu bị thương, đầu óc đã không bằng lúc trước được. Ông ấy muốn nói gì thì cứ mặc ông ấy. Lan Đình Tự không còn trên đời nữa, đây không phải là bí mật gì cả. Chỉ cần có thể tìm được một bản phòng theo tốt hơn những bản bây giờ đã là không tệ rồi. Đó cũng là cả một gia tài đấy. Trương Lộ Tuyết khẽ gật đầu, nói, bác Lục, bác nói rất đúng. Cô không nhiều lời, dẫn Lục Mạn Thiên lên gác. Kết quả là chưa được vài phút, chợt nghe thấy trên gác truyền đến những tiếng huyên náo. Diệp Lăng Phi cả kinh, hắn không biết rốt cuộc trên gác đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu hai người lập tức chạy lên tầng trên. Lúc mở cửa thư phòng ra, đã nhìn thấy Lục Mạn Thiên ngồi ở trên ghế. Trương Lộ Tuyết đứng bên cạnh Lục Mạn Thiên luôn miệng hỏi, bác Lục, bác có chuyện gì vậy? Chuyện này không thể nào. Một lúc lâu sau, Lục Mạn Thiên mới nói ra những lời này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1424, 1, Phẫn nộ. 1, Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu hai người đẩy cửa thư phòng ra, thấy Lục Mạn Thiên đang được tựa hẳn người vào thành ghế. Còn Trương Lộ Tuyết thì đứng bên cạnh Lục Mạn Thiên luôn miệng hỏi, phải chăng có chuyện gì? Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc Diệp Lăng Phi còn đang nghi hoặc, hắn nghe thấy Lục Mạn Thiên thì thào, chuyện này không thể nào, không thể nào. Diệp Lăng Phi ngáp một cái, hắn cảm thấy ông già này thực sự rất thú vị, không nói là chuyện gì cả, chỉ bảo cái gì đó không thể nào. Trương Lộ Tuyết liếc nhìn Diệp Lăng Phi, cô ra dấu với Diệp Lăng Phi, ý bảo Diệp Lăng Phi không nên nói lung tung. Diệp Lăng Phi đành phải ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Lục Mạn Thiên lại xem xét bức thư pháp đó một cách thận trọng tỉ mỉ. Một lúc lâu sau, ông ta nói, đây là bút tích thực. Bác Lục, bác nói đây là thật sao? Trương Lộ Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cô vô ý thức hướng ánh mắt về phía bức thư pháp đó, thật khó tin đó lại là bản gốc của Lan Đình Tự. Người ta đều bảo Lan Đình Tự đã không còn tồn tại trên đời nữa rồi. Một khi xác nhận bức thư pháp này chính là bút tích thực của Lan Đình Tự, chẳng phải là sẽ giống như một cơn địa chấn trong giới chơi đồ cổ sao? Quả thực khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt Trương Lộ Tuyết lại nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Trong ánh mắt của cô toát lên vẻ nghi hoặc không giải thích được. Tối hôm qua Trương Lộ Tuyết không để tâm, còn tưởng là một cái cổ vật tầm thường gì đó thôi. Cô không cẩn thận hỏi thăm Diệp Lăng Phi xem lai lịch của nó thế nào. Bây giờ thì lại khác. Nếu đây thật sự là bút tích thực của Lan Đình Tự, lai lịch của nó lại trở nên cực kỳ quan trọng. Diệp Lăng Phi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Trương Lộ Tuyết đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, à, được thôi. Diệp Lăng Phi còn chưa ý thức được tầm quan trọng của vấn đề. Một khi đây là bản gốc của Lan Đình Tự, không thể dùng tiền để cân đo đong đếm. Đây chính là quốc bảo. Trương Lộ Tuyết gọi Diệp Lăng Phi ra bên ngoài. Vu Tiêu Tiếu cũng muốn đi theo. Nhưng Trương Lộ Tuyết lại bảo Vu Tiêu Tiếu ở lại thư phòng hỗ trợ Lục Mạn Thiên giám định thật giả. Vu Tiêu Tiếu chu môi ra. Tuy không muốn như vậy, nhưng Vu Tiêu Tiếu không phản đối, ngoan ngoãn ngồi lại thư phòng. Trương Lộ Tuyết gọi Diệp Lăng Phi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Lúc đó mới nói với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi, bây giờ anh nói cho em biết, rốt cuộc là anh đã lấy bức thư pháp này ở đâu vậy? Chẳng phải là anh đã nói với em rồi sao? Anh lấy nó ở chỗ một người bạn. Vốn là anh qua đó dạo chơi một chút, nhưng không ngờ lại trông thấy thứ này. Anh thấy thứ này được bảo quản rất kỹ càng, còn tưởng rằng đó là vật gì quý giá nên mới tiện tay cầm đi. Lộ Tuyết, em không biết chứ, lúc anh thấy đó chỉ là một tờ giấy viết chữ, anh còn định quăng nó vào sọt rác chứ. May mà em thích, cho nên anh đưa cho em, chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Bảo bối Lộ Tuyết của anh, không biết em có thỏa mãn với câu trả lời của anh không? Diệp Lăng Phi nói xong, trên mặt lại hiện lên vẻ không đứng đắn. Hắn vòng tay ôm Trương Lộ Tuyết, ghé môi định hôn Trương Lộ Tuyết, nhưng Trương Lộ Tuyết lại đẩy Diệp Lăng Phi ra. Cô tỏ vẻ nghiêm túc không giống như đang đùa cợt, nói, Diệp Lăng Phi, anh có biết là nếu như bức thư pháp này là thực thì anh đã gây ra họa lớn rồi đó. Đây chính là quốc bảo, thế mà anh lại ăn trộm mang về nhà. Bây anh giờ lập tức trả thứ này về chỗ cũ đi, em coi như chưa từng nhìn thấy nó, anh đi mau đi. Trương Lộ Tuyết thúc giục Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi lại không có ý muốn đi. Hắn vẫn ôm eo Trương Lộ Tuyết, nói, Lộ Tuyết, anh mặc kệ đó có phải là quốc bảo hay không, anh đã cầm đến đây rồi làm sao có thể trả lại được. Hơn nữa, cho dù bây giờ anh muốn trả lại, chỉ e cũng không trả lại được, anh nghĩ chắc bạn anh bị cảnh sát dẫn đi rồi. Cái gì? Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì càng thêm kinh ngạc. Cô nắm tay lại đánh vào ngực Diệp Lăng Phi một cái. Nói, Diệp Lăng Phi, anh làm thế thì hại chết em rồi. Sao em có thể cầm tang vật vụ án được chứ? Không được, bây giờ em sẽ trả thứ này lại cho cảnh sát. Nếu không thì cảnh sát sẽ cho rằng chúng ta cũng có liên quan đến chuyện này mất. Diệp Lăng Phi cười nói, Lộ Tuyết, em lo lắng cái gì vậy? Anh không sợ hãi, em thì cứ cuống quýt cả lên. Em yên tâm đi, không có việc gì đâu, cho dù có chuyện thì cũng nhằm vào anh, không liên quan gì đến em cả. Tay Diệp Lăng Phi lần mò vào trong quần Trương Lộ Tuyết, vuốt ve bộ mông mượt mà đầy đặn của cô. Trương Lộ Tuyết gắt giọng, vừa nãy anh còn chưa thỏa mãn à, vẫn còn muốn nữa sao? Dĩ nhiên là vẫn muốn rồi, Lộ Tuyết, chi bằng em sinh cho em một đứa con đi. Diệp Lăng Phi ghé môi hôn lên cổ Trương Lộ Tuyết. Hắn nói, anh muốn em sinh cho anh một đứa, có được không? Trương Lộ Tuyết bị Diệp Lăng Phi hôn đến mức ý loạn tình mê. Cô nghiêng đầu, nói, chuyện này để sau hãy nói. Em và Tình Đình quan hệ còn chưa ổn định hẳn. Chờ một thời gian đã, Diệp Lăng Phi, đừng đụng vào chỗ đó. Bẩn lắm. Trương Lộ Tuyết vặn vẹo vùng mông. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không hề có ý dừng tay, truy hỏi không ngừng, Lộ Tuyết, em có đáp ứng anh không? Trương Lộ Tuyết thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi, cuối cùng cô cũng phải đồng ý, em nhận lời, chỉ có điều, không phải bây giờ, chờ một thời gian. Sau khi nghe được câu này của Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi mới thỏa mãn rút tay về, nói, Lộ Tuyết, chuyện này em không cần lo lắng làm gì. Từ bây giờ Lan Đình Tử sẽ là của em, không có người nào hỏi đến lai lịch của bức thư pháp này đâu, em muốn làm gì nó cũng được. Em biết rồi, Trương Lộ Tuyết chủ động ghé môi hôn Diệp Lăng Phi một cái, sau đó xoay người rời đi. Diệp Lăng Phi không để ý đến chuyện Trương Lộ Tuyết định xử lý Lan Đình Tử như thế nào, hắn ở lại nhà Trương Lộ Tuyết một lát rồi đi gặp Chu Hân Minh. Vu Tiêu Tiếu đi cùng với Diệp Lăng Phi đến gặp Chu Hân Minh. Bây giờ còn chưa khai giảng, Vu Tiêu Tiếu định ở lại thành phố Vọng Hải đến lúc khai giảng rồi đi học luôn. Trên đường đến bệnh viện, Vu Tiêu Tiếu còn nhắc tới chuyện con cái. Diệp đại ca, anh bảo em có mang thai được không? Tiêu Tiếu, em nói vậy là sao? Cái gì mà có thể mang thai hay không? Diệp Lăng Phi tay cầm điếu thuốc. Hắn quay sang phía Vu Tiêu Tiếu, nói, Tiêu Tiếu, em là một cô gái bình thường mà, đương nhiên là có thể mang thai rồi, chẳng lẽ em muốn sinh cho anh một đứa à? Được thôi, Tiêu Tiếu, em sinh cho anh một đứa bé trắng trẻo mũm mĩm cũng được, đến lúc đó, em cả ngày chẳng có việc gì ngoài việc ôm con đi dạo phố, tụ tập nói chuyện với mấy bác gái 40-50 tuổi, em thấy thế nào? không được không được, em không sinh con đâu. Bây giờ em chưa sinh con. Vu Tiêu Tiếu vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô vội vàng bịt tai lại, nói, em không muốn sinh con, bây giờ em không muốn sinh con. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn nói như vậy chỉ vì không muốn làm cho Vu Tiêu Tiếu có ý nghĩ như vậy. Vu Tiêu Tiếu bây giờ còn đang là sinh viên, còn chưa tốt nghiệp đại học, sao lại muốn sinh con cơ chứ? Quả nhiên, Diệp Lăng Phi chỉ nói mấy câu dọa người, Vu Tiêu Tiếu thật sự không dám nói đến chuyện sinh con nữa. Diệp Lăng Phi hút xong điếu thuốc, ném ra ngoài cửa kính xe. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi không biết tình hình bên Bạch Tình Đình thế nào, chờ người ở đầu dây bên kia nhấc máy. Diệp Lăng Phi hỏi, bà xã, tình hình bên đó thế nào? Em đang ở cùng với cha. Giọng nói của Bạch Tình Đình vang lên trong điện thoại. Cô nói, ông xã, có thể hôm nay em và cha sẽ đi thăm Thái Hạo. Có chuyện gì chờ khi nào về hai chúng ta nói chuyện. Ừ, thế cũng được, chờ khi nào em về rồi nói sau. Diệp Lăng Phi đồng ý. Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, hắn quay sang phía Vu Tiêu Tiếu, giơ tay phải ra véo má Vu Tiêu Tiếu một cái, nói, Tiêu Tiếu, anh quên mất một chuyện, anh giới thiệu cho em làm quen với một cô gái, nói không chừng hai người có thể trở thành bạn tốt đấy. Con gái à? Vu Tiêu Tiếu vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến con gái, cô không tự chủ được hỏi, Diệp đại ca, chẳng lẽ lại là của anh? Vu Tiêu Tiếu không nói hẳn ra nhưng Diệp Lăng Phi cũng có thể hiểu ý cô. Hắn cười nói với Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, em nói lung tung gì vậy? Anh không có quan hệ gì với cô bé đó đâu. Tên của cô ấy là Chu Tiểu Linh, là em gái của Hân Mính. Tiêu Tiếu, bây giờ thì em đã rõ rồi chứ? À, hóa ra là cô em vợ của anh. Diệp đại ca, em hiểu mà, như vậy thì chẳng phải... anh sẽ dễ dàng ra tay hơn sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1424 2. Phẫn nộ 2. Vu Tiêu Tiếu nói xong câu đó, ngay cả chính cô cũng cảm thấy thú vị, bật cười. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không biết phải nói tiếp với Vu Tiêu Tiếu thế nào nữa. Chu Tiểu Linh luôn ở bên cạnh Hân Mính, cô còn chuyên nghiệp hơn cả hộ lý chuyên nghiệp. Chu Hân Mính muốn cái gì không cần phải nói, chỉ cần một ánh mắt, Chu Tiểu Linh đã hiểu ngay, một cô bé thông minh như Chu Tiểu Linh ai mà chẳng yêu thích. Diệp Lăng Phi ôm nhẹ lấy eo Chu Hân Mính, hắn hôn lên môi Chu Hân Mính một cái, sau đó lại gọi Vu Tiêu Tiếu đến, nói, Tiêu Tiếu, chẳng phải là em muốn sinh con sao, nhìn xem Hân Mính là biết phải chịu bao nhiêu khổ cực. Vu Tiêu Tiếu thẻ lưỡi, nói, vất vả thật. Em không sinh con nữa. Vu Tiêu Tiếu nói ra câu này trái lại khiến Chu Hân Mính bật cười. Chu Hân Mính nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nói, Tiêu Tiếu, thật ra thì không khổ cực chút nào đâu. Trong lòng em sẽ nghĩ đến người yêu của em, nghĩ đến đứa bé trong bụng là kết tinh tình yêu của em. Khi em nghĩ đến những chuyện đó, em sẽ không cảm thấy khổ cực nữa, có thể còn cảm thấy rất hạnh phúc. Ai ui! Chu Hân Mính nói đến đây, bỗng nhiên nhíu mày, Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng hỏi, đứa bé trong bụng lại bắt đầu không an phận rồi hả? Chu Hân Mính khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, ông xã, em thấy nó đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi ra gặp cha luôn. Ừ, nhanh thôi, còn mấy ngày nữa là có thể gặp cha rồi. Diệp Lăng Phi áp tai lên bụng Chu Hân Mính, nhẹ nhàng nói, con à, đừng đạp nữa, ngoan nào, con sắp được ra ngoài rồi. Mộ Văn dẫn người tới nhà Thái Duyệt. Đây là một căn nhà bình thường, không thể tìm được một manh mối có giá trị ở trong nhà.